Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, lĩnh thủ. Thanh Mỗ không lo, Thanh Lâm, Phương Tú Lâm lời nói rơi xuống nháy mắt, vô số ánh mắt lập tức tại Thanh Lâm trên người tập trung mà đến. Ha ha, vì nhi sớm đã đoán được, Thanh Lâm sư đệ tuấn tú lịch sự, cái này lĩnh thủ chi nhân. Không phải sư đệ không ai có thể hơn. Thượng quan Tình Vi làm như đã sớm đoán được. Phượng lông mày một xinh đẹp. Tiếng cười mở miệng. Cái kia yêu tông yêu thiên cùng thiên đạo cung nhất đạo tử đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Lâm. Bất quá chỉ một lát sau liền đem ánh mắt thu hồi. Giống như căn bản là không quan tâm. Ngược lại tại đối phương trên người nhìn chăm chú. Phảng phất sớm đã nhận thức. Về phần cái kia tiên đạo đình mộng tịch, chưa bao giờ động đậy, thậm chí tiếng gió thổi bay thời điểm, cái kia che mặt lụa mỏng cũng không từng chập trùng, nếu không là cái kia giật nảy mình khí chất phát ra. Quả thực như là thạch điêu, mặt khác tứ tông chi nhân, cũng không có hơn nghĩ cách, gần kề chỉ là hiếu kỳ thiên bình tông chính giữa, là bực nào bất luận cái gì. Có thể cùng cái kia bốn tôn kinh thiên chi tài bằng được. Mà thiên bình tông đệ tử, tại Phương Tú Lâm mở miệng về sau, lông mày đều là nhíu lại, có nhịn không được ghen ghét cùng lửa giận. Trực tiếp mở miệng, ta không phục, vì sao phải lại để cho Thanh Lâm lĩnh thủ. Người nói chuyện, tới gần nhất Phương Tú Lâm, cũng có thể nhìn ra hắn tại phần đông đệ tử chính giữa địa vị. Tên là Tống Nguyên, vì sao không thể? Phương Tú Lâm hỏi lại. Thứ nữa, Thanh Lâm nhập tông không đến một năm. Nếu bàn về bối phận, ở đây sư huynh sư đệ, cái nào so ra kém hắn? Thứ hai, cái kia Thánh Dược Sơn chính giữa, nguy cơ hết sức nhiều. Không đơn thuần là bằng đan đạo thiên phú, còn muốn xem võ đạo thực lực. Đệ tử cũng là vì Thanh Lâm tốt. Nếu là gặp được nguy cơ, dùng hắn cố nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Thứ ba, đệ tử tự nhận chính mình đan đạo thiên phú, mạnh hơn Thanh Lâm quá nhiều, lại để cho hắn lĩnh thủ. Trong nội tâm của ta không phục. Tống Nguyên lời nói âm vang hữu lực, bốn phía không ít đệ tử gật đầu, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, tràn ngập ác cảm trong lòng bọn họ. Phương Tú Lâm cùng Thanh Lâm không biết là hạng gì quan hệ. Trước khi lại để cho Thanh Lâm đại biểu Thiên Bình Tông ân cần thăm hỏi, đã khiến cho bọn hắn ghen ghét. Giờ phút này lại để cho Thanh Lâm lĩnh thủ, bọn hắn có thể nào chịu phục? Theo góc độ của bọn hắn xem ra, Thanh Lâm chỉ là bằng vào Phương Tú Lâm quan hệ mà thôi. Nhưng mà, Phương Tú Lâm mặc dù quý là nhị đẳng hồng phẩm đan sư, có thể trong tông cũng có quy củ, bọn hắn không đắc tội Phương Tú Lâm, chỉ nói Thanh Lâm, mặc dù Phương Tú Lâm không xa, cũng không thể nói gì hơn. Tống Nguyên lời nói, làm cho Thiên Bình Tông không ít người lộ ra xấu hổ. Dù sao mặt khác tứ tông đều có tuyệt thế thiên tài, căn bản không cần tranh đoạt, trái lại Thiên Bình Tông bên này, cũng có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Cái kia tứ tông đệ tử tại Tống Nguyên mở miệng thời điểm, cũng đều ánh mắt chằm chằm vào tại đây, ánh mắt kia chính giữa, xen lẫn cực kỳ rõ ràng trào phúng, người đợi nhận thức thế nào? Phương Tú Lâm nhìn về phía đệ tử khác, đệ tử cảm thấy Tống Nguyên sư huynh nói không sai, Thanh Lâm vô luận là theo bối phận cũng hoặc là đan đạo thiên phú, đều phải kém hơn một chút. Lại để cho hắn lĩnh thủ, thật sự không ổn. Cái kia Thánh Dược Sơn chính giữa nguy cơ phần đông, Thanh Lâm sư đệ tu vi còn thấp, không nên lĩnh thủ. Có người mở miệng, đều là ủng hộ Tống Nguyên, cũng có bảo trì trung lập, không nghĩ đắc tội Tống Nguyên, cũng không muốn đắc tội Thanh Lâm. Vào thời khắc này, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, cái kia Tống sư huynh cảm thấy có lẽ ai lĩnh thủ? Tống Nguyên cười cười, ai lĩnh thủ? Tống Mỗ nói không tính, còn muốn Phương Đan Sư định đoạt. Phương Đan Sư đã định đoạt rồi, ngươi lại mở miệng ngăn trở lời của hắn, trong mắt ngươi còn hữu dụng sao? Thanh Lâm bình thản nói ra. Tống Nguyên mày nhăn lại, chuyện đó ý gì? Ngươi nói ý gì? Thanh Lâm lời nói rồi đột nhiên lạnh như băng xuống. Ngươi luôn mồm không cho Thanh Mỗ lĩnh thủ, nói Thanh Mỗ thực lực không đủ, bối phận quá thấp. Xin hỏi Tống Sư Huynh, trong mắt ngươi, ai thực lực đầy đủ lĩnh thủ? Ai đan đạo thiên phú đầy đủ cường đại? Nếu nói là ngươi, Thanh Mỗ không tin, sự thật đã là như thế. Ngươi không tin thì như thế nào? Tống Sư Huynh đại có thể thử xem. Thanh Lâm lộ ra cười lạnh. Thanh Mỗ vô năng, không sánh bằng mặt khác Sư Huynh. Nhưng đối với ngươi Tống Nguyên, ta còn không có để ở trong mắt. Ngươi làm càn. Tống Nguyên thần sắc lập tức âm trầm xuống. Quần áo chấn động, mơ hồ có thuộc tính nguyên lực sắp bộc phát. Ha ha, hai người các ngươi ngược lại là có thể so thử một chút. Nhìn xem ai thực lực đầy đủ lĩnh thủ. Thiên Bình Tông thiên tài phần đông, không đến nổi ngay cả ai lĩnh thủ đô muốn tranh đoạt a. Ta ngược lại là cảm thấy vị kia Mi Thanh Mục Tú tóc tím sư đệ lĩnh thủ khả dĩ. Cái kia gọi Tống Nguyên, ngươi nhưng chớ có nói nhảm, nếu không phải phục, ra tay thử một lần chẳng phải sẽ biết hả? Mặt khác, tứ tông đệ tử nhao nhao mở miệng, lời nói chính giữa tràn đầy trêu chọc cùng nghiền ngẫm nhi. Cùng lúc đó, cái kia Yêu Tông Yêu Thiên cũng là mở miệng nói ra. Phương tiền bối, thời gian gấp gáp, nhìn qua nhanh lên định đoạt. Sư thúc, Thanh Lâm cũng không như người lại không học người. Thực lực thấp không nói, còn không coi ai ra gì. Như hắn lĩnh thủ, đệ tử thật sự không phục. Tống Nguyên tức giận nói ra. Phương Tú Lâm nhướng mày, hỏi, làm sao ngươi biết Thanh Lâm thực lực thấp? Tống Nguyên khẽ giật mình, đang muốn mở miệng, lại nghe Đường Thanh Lâm. Phương Đan Sư, cái kia lĩnh thủ, đến cùng có gì chỗ tốt? Bảo hộ đệ tử khác an toàn. Ra Thánh Dược Sơn về sau, mỗi vị đệ tử đều muốn xuất ra đoạt được 1/10. Đưa cho lĩnh thủ, Phương Tú Lâm nói ra. Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Thì ra là thế, cái này lĩnh thủ, Thanh Mỗ không lo, nhưng Thanh Mỗ cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Càng sẽ không đem đoạt được chi vật, đưa cho hắn người. Đây là quy củ, Tống Nguyên quát. Từ xưa đến nay đã là như thế, ngươi dám không tôn, đối với ngươi mà nói là quy củ, đối với Thanh Mỗ mà nói, không phải. Thanh Lâm con mắt nheo lại, một chút lạnh ý hiển hiện, từ vừa mới bắt đầu, cái này Tống Nguyên liền châm đối với chính mình, nếu như không phải đang tại mặt khác tứ tông đệ tử mặt. Dùng Thanh Lâm tính cách, ở đâu còn có thể cùng hắn nói nhảm. Sớm đã ra tay, ngươi, đã đủ rồi. Tống Nguyên còn muốn nói cái gì đó. Phương Tú Lâm trực tiếp đem hắn đánh gãy. Quát, ngươi không đồng ý Thanh Lâm lĩnh thủ. Cái kia lại để cho Vũ Văn Phong lĩnh thủ. Ngươi có thể thỏa mãn. Vũ Văn Sư Huynh vô luận bối phận hay là đan đạo thiên phú, đều là loại bạch phẩm nhị đẳng chính giữa tuyệt đỉnh. Đệ tử tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Tống Nguyên ánh mắt nhìn hướng một mực đều đứng tại Phương Tú Lâm bên cạnh bạch y nam tử, nội tâm có chút không cam lòng. Lĩnh thủ chỗ tốt, hoàn toàn chính xác làm hắn không cam lòng. Thiên Bình Tông hơn 1000 đệ tử, mỗi người xuất ra một cây linh dược, cho dù là không đủ nhất, thừa tố lượng khổng lồ, cũng đủ làm cho hắn tấn thăng làm bạch phẩm tam đẳng. Rốt cục quyết định sao? Ha ha, ngược lại là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng sẽ là Tống Nguyên lĩnh thủ. Thiên Bình Tông chính giữa quả nhiên là nhân tài, xuất hiện lớp lớp. Tống Sư Huynh dám như thế đối với Hồng Phẩm Đan Sư mở miệng, chắc chắn lực lượng, không nghĩ tới cuối cùng nhất còn không có trở thành lĩnh thủ. Cái kia tứ tông đệ tử lời nói làm cho Tống Nguyên thần sắc cực kỳ khó coi. Lườm hướng Thanh Lâm ánh mắt chính giữa. xen lẫn một chút oán hận. Trên thực tế, hắn loại này khó chịu nổi hoàn toàn tự tìm, như trước khi không cần mở miệng, cũng sẽ không biết như thế. Ha ha, ta Ma Tâm Điện lần thứ nhất tham gia Thánh Dược Sơn Đại Hội, liền lại để cho chư vị đợi lâu, thật sự là không có ý tứ a hát. Vào thời khắc này, một tiếng cười to vang vọng phía chân trời, đầy trời hắc mang theo sát cười to mà đến, phô thiên cái địa, phảng phất nhược phong bạo. Ở đằng kia hắc vụ chính giữa, đứng thẳng mấy người, mở miệng người, đúng là phía trước nhất cái kia mặt mũi tràn đầy phiền phức khó chịu già nua chi nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.